Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, thật đoạt mệnh cây kéo. Nam Khâu bên trong, Tượng Tại nghĩ biện pháp chơi đùa bì ảnh. Hắn nhớ rõ Vân Tái nói cái kia cổ lão thiên đế cố sự. Mỗi khi nghĩ đến vị kia thiên đế, không biết tại sao, Tượng liền sẽ có một loại nho nhỏ động lực. 3 năm không dương cánh, không bay lượn, cũng không kêu to, trầm mặc vô thanh, nhưng một khi kêu lên, chính là núi kêu biển gầm, kinh chấn nhân gian. Mỗi người sinh ra đều có phải làm sự tình, nhưng có vài người trước phải đi học tập, đi trước quan sát, ta có thể, ta nhất định có thể. Tượng Tại dần dần nhiệt liệt bầu không khí bên trong, cũng bị lây nhiễm, Tại cho mình động viên. Cái gọi là người tại một hoàn cảnh bên trong, hắn cải biến là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tại một cái không tốt hoàn cảnh bên trong, có thể dài lâu, ngày qua ngày năm qua năm mà ra nước bùn mà không nhiễm người là cực thiểu số. Loại này có thể khắc thủ bản tâm người, đã có vấn thánh cơ sở tư cách. Một giọt nước bẩn tiến vào trong biển rộng, trong nháy mắt liền sẽ bị biển lớn bản thân tịnh hóa năng lực chỗ tịnh hóa. Cá nhân lực lượng tại tập thể hoàn cảnh trước mặt hiện ra 10 phần nhỏ bé. Tượng đi tới đội săn bắn, Gia Châu là rất khó làm. Bởi vì từ lúc Xích Phương Thị làm ra chiếc cầy sau đó, Châu đã là trọng yếu đất cầy tài sản. Không còn giống như là trước kia xem như dự trữ lương cùng với tài xế xe taxi đến tồn tại. Mà toàn bộ phương Nam, am hiểu nhất nuôi châu chính là Mâu Hồng Thị. Chính Xích Phương Thị đều thiếu châu cầy, huống chi đi làm ra châu đâu. Một bước này, liền có chút khó khăn. Nhưng tốt tại Tượng minh bạch Vân Tái vì cái gì để cho hắn đến đội săn bắn. Nguyên lai đội săn bắn Gia Châu cũng không phải là đi săn đánh tới. Trước mấy ngày chúng ta phát hiện bị mãnh thú tập kích châu thi thể. Có vẻ như là mãnh hổ giết chết bọn chúng. Mà đây cũng là chúng ta tới đến phương Nam lâu như vậy sau đó. Lần thứ nhất phát hiện hoang dại đàn châu. Chấm ngoặc kép, cái này tập kích bọn chúng no bụng mãnh hổ. Từ tập kích thủ pháp nhìn lại, hẳn là lần trước ăn trộm gà cái kia. Chấm ngoặc kép, Vân Vi tại đội săn bắn bên trong làm báo cáo. Đội săn bắn thủ lĩnh là Vân Bột, là bộ tộc bên trong trẻ tuổi chiến sĩ bên trong nhiều tuổi nhất mấy người một trong. Cũng đã từng là cùng Vân Phữu, Vân Mông cùng đi Tuân Sơn tham gia lần thứ nhất đại xuân tế người. Lúc trở về còn cho Vân Tái làm qua báo cáo công việc. Lúc này nhẹ gật đầu. Bột, ý tứ là sao chổi. Thời cổ là chỉ nhìn thấy trên trời di chuyển tinh tinh. Đàn châu bị giết chết năm đầu, mà đối phương khẩu vị hiển nhiên rất lớn, mà còn chàng trên mặt đất lưu lại bước chân cảnh tượng. Cùng lần trước tập kích cô biết mãnh hổ một dạng, lưu lại khí tức cường đại bị đồ đằng các chiến sĩ cảm giác rõ ràng. Hiển nhiên chính là cái kia thanh hổ la la. Cùng mỗi ngày có thể ăn vào cho ăn bể bụng, đã bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết hưởng thụ về hưu cuộc sống thiên hồ bất đồng. Lão hổ mặc dù bán đồng đội nhận được tự do, nhưng hiển nhiên hắn ngày không tốt lắm. Một hơi ăn rồi 5 đầu trâu. Như vậy nhìn ra được, mấy ngày nay thế nhưng là đem cái này ra hỏa đói chết. Hoang dại thủy ngưu vốn cũng không nhiều a, lần này giết 5 đầu. Cái khác châu chắc chắn sẽ không lại ở phụ cận đây dừng lại. Vân Bột cảm thấy cái này sự tình rất phiền phức. Đàn châu tìm được là tốt sự tình. Thế nhưng la la điên cuồng tập kích, cũng sẽ để cho những này vốn cũng không mạnh mẽ phổ thông dã thú khắp nơi chạy trốn. Châu thế nhưng là trọng yếu tài nguyên a. Chết lão hổ trộm gà không xong đi bắt châu. Gà đều bắt không được còn đi bắt châu. Không biết là ai oán trách một câu. Nhưng rất nhanh liền gây nên mọi người tiếng cười. Đều biết đây là vui đùa mà nói. Con gà kia thế nhưng là cô tử a. Cô tử là dị thú. Tất cả mọi người là biết rõ sự tình. Phát sáng phát nhiệt. Có thể nói di chuyển hỏa nguyên đâu. Tượng tại đội săn bắn chờ đợi hơn nửa ngày. Vân Bột biết được hắn ý đồ đến. Mặc dù không quá ưa thích Tượng. Thế nhưng nghe nói hắn muốn tại đại thu tế bên trên trình diễn tài nghệ nghệ. Nhìn lại Tượng thành khẩn nói xin lỗi cùng thỉnh cầu. Vân Bột vẫn là để người cầm hai tấm da trâu cho hắn. Hy vọng ngươi có thể làm ra chút giống dạng đồ vật. Hắn ngữ khí cũng không khách khí. Tượng trầm mặc, hắn đã làm tốt bị đàn trào chuẩn bị tâm lý. Tại Xích Phương thị nhiều ngày như vậy đến nay, bọn hắn vẫn luôn là dạng này. Theo sau đi tới đất cầy phụ cận, tìm được thần đồ đằng. Vưu hầu nơi này liền hiện ra giản đơn nhiều. Chỉ cần ngươi cho ra châu, kia liền giúp ngươi xử lý sự tình. Thần cho cái chúc phúc. Tượng lập tức từ công cụ thần nơi này chạy đi. Mang theo gia châu chạy tới trước tạo phòng. Vân Tịnh cõng Vân Húc. Nho nhỏ Vân Húc yên lặng. Hai con mắt nhìn qua nóc phòng ngẩn người. Dệt vải thanh âm ở chỗ này lúc lên lúc xuống. Tượng đi tới nơi này nói rõ ý đồ đến. Mà Vân Tịnh nhìn kỹ một chút tượng. Phát hiện hắn dường như cũng không phải là đang quấy rối. Khi vải bố bị tượng lấy đến trong tay thời điểm. Tượng rất chân thành nói tạ ơn. Mà Vân Tịnh nhưng là cổ vũ hắn. Người nhất định có thể làm ra để cho người ta giật nảy cả mình sự tình đi. Nếu vu coi trọng như thế ngươi, vậy nhất định có đạo lý. Tượng trầm mặc, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tại đi tiệm thợ rèn trên đường, tượng gặp phải rất nhiều người. Bao quát Phong Dung thị mọi người. Hắn gặp phải Xuất Độn. Hắn gặp phải Cửu Lê thị Bắc Chính. Hắn gặp phải Sĩ Kính. Thậm chí gặp Vu Phán. Những người này giấu trong lòng đủ loại tâm tình, cũng cho hắn đủ loại đáp lại. Xuất Độn bắt đầu tân nhân sinh, cho nên xem thường tượng loại này lười biếng người. Hắn thậm chí nói cho tượng, nếu như một mực lười biếng đi xuống, đó chính là một cái phế vật. Cửu Lê thị Bắc Chính tại Vân Tái rời đi quá trình bên trong. Rời đi một lần, về tới Hoạch Chi dã dạy bảo mọi người cấy cấy. Theo sau liền trở về tiếp tục học tập. Hắn nói cho tượng, phải biết chính mình sai lầm, tỉnh lại chính mình hành động, nhẫn nại hết thảy bất mãn, chỉ vì làm càng tốt hơn, mà Sĩ Kính đối với hắn nhưng là cho một chút cổ vũ. Nói cho hắn biết, không có cái gì đồ vật là không làm mà hưởng, người bên ngoài cho trợ giúp, tiếp nhận sau đó, phải hiểu được chân quý. Vu Phán đối với tượng, nói chỉ là một câu, rất nhiều người đang nghe Vân Tái nói. Tượng muốn dồn, hí kịch thời điểm, đều rất chờ mong đại thu tế tiến đến, muôn hình muôn vẻ người. Bọn hắn cũng tới từ từng cái bất đồng địa phương, thậm chí tại trước khi tới đây, còn có lập trường đối lập người. Tượng đi tới tiệm thợ rèn, Vân Lương, Vân Thùy, Vân Trụ, còn có Vân Bàn, bọn hắn đều ở nơi này, mà Nghĩa Quân nhưng là đang rèn luyện một cái kỳ quái đồ vật. Vài cái tiểu công thợ đều vây trên một bên xem. Cái này A Hồng còn có thể lưu lại đồ vật ta xem. Có nhiều thứ, hay là so ta thoáng hiểu một ít. Nhưng chờ ta học xong hắn đồ vật, ta liền so với hắn càng đã hiểu. Nghĩa Quân đem trong tay kỳ quái binh khí giơ lên. Có cánh tay dài như vậy. Hai mảnh thiết nhận ma sát. Tại Nghĩa Quân áp phía sau thép tôi đầu lúc. Hai cái thiết nhận liền lên phía dưới khép mở. Nếu như Vân Tái ở chỗ này, khẳng định như vậy sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Đây là cây kéo A. Trung Quốc sớm nhất cây kéo văn vật đào được tại Tây Hán. Nói cách khác, cây kéo lại hướng trước kia. Xuất hiện thời đại cũng sẽ không vượt qua Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Hạ Thương thời kỳ hẳn là không có cái đồ chơi này. Cho dù là cổ Ai Cập người cũng là tại trước công nguyên thế kỷ 15 mới làm ra cây kéo. Thế nhưng cái này cây kéo là thật có điểm quá lớn. Tượng cầm gia châu tới. Còn chưa mở miệng, Nghĩa Quân liếc nhìn gia châu. Lập tức muốn đi nắm. Đồng thời còn nói xong. Vừa vặn cho ta thử một lần thứ này. Chấm ngoặc kép, cánh tay kia cây kéo lớn liền muốn hướng tượng con mắt đâm đi qua. Bị dọa sợ đến tượng lăn mình một cái, trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.